Hiện giờ hắn đã trở lại, còn tìm đến Sở Nguyệt Thiền bình an vô sự và nữ nhi bình yên vô sự của bọn họ. Trên đời đã không có kết quả nào hoàn mỹ hơn cái này. Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú vào như vậy, Vân Vô Tâm càng lùi người ra sau hơn. Sở Nguyệt Thiền hơi cúi người ôn nhu nói, Tâm Nhi, còn không bái kiến các di di của con. Vân Vô Tâm không hề tiến lên trước, nhỏ giọng sợ hãi nói, các nàng hình như đều thật thích phụ thân. Sở Nguyệt Thiền gật đầu, có thể được nhiều người thích như vậy, nói rõ phụ thân rất lợi hại, con phải cao hứng thay phụ thân. Vân Triệt đỏ bừng cả mặt. Dạ, Vân Vô Tâm gật đầu, giống như biết được một chút, lại mơ hồ không hiểu được. Chính là tất cả mọi người bọn họ không hề nhận thấy được, ở một chỗ rất cao trên không trung, còn xa hơn đám mây, có một đôi mắt đang yên lặng nhìn bọn họ. Tay Mộc Huyền Âm đè lên trên miệng, thân thể thần tiên rung động, giống như đang đứng trong gió lạnh, không cách nào tiếp nhận, nàng đang nhìn Vân Triệt. Nhưng mà đôi mắt của nàng đã mông lung giống như phủ đầy sương mù trong mộng. Vân Vô Tâm đến, không thể nghi ngờ như trăng sáng giáng xuống, chúng nữ như sao quanh trăng sáng vây bé ở chính giữa. Không biết vì yêu ai, yêu cả đường đi lối về đối với Vân Triệt, hay là do các nàng đều nhìn vào ánh mắt bé, đều như nhìn thấy chí bảo đẹp đẽ quý giá nhất trên đời này. Muốn thân cận che chở phát ra từ nội tâm, không ngừng hỏi bé đủ loại vấn đề kỳ quái, cũng dần dần tiêu tan đi khẩn trương bất an trong lòng bé. Nhưng mà Vân Triệt ngược lại bị lơ ở bên cạnh. Tô Linh Nhi nắm cổ tay Sở Nguyệt Thiền, giây lát ngón tay lại di chuyển tới trước ngực nàng. Sau khi cẩn thận kiểm tra, nàng buông bàn tay xuống, thần sắc rõ ràng thả lỏng vài phần. Như thế nào? Thương Nguyệt hơi gấp gáp hỏi. Tô Linh Nhi nở nụ cười. Yên tâm, không có trở ngại. Mặc dù Nguyệt Thiền tỷ tỷ mất đi huyền lực, nhưng thể chất khác hẳn với người thường, lại thêm có trời phù hộ trong người. Sau này chỉ cần xua tan hàn khí, lại điều trị một thời gian đã có thể không có việc gì. Vân Triệt rất muốn nói, thể chất đặc thù của Sở Nguyệt Thiền đến từ thần tức long thần của hắn. Lời Tô Linh Nhi nói khiến Vân Vô Tâm kinh hỉ nhảy nhót. Thật vậy không? Vậy sau khi nương khỏi rồi, có thể tu luyện không? Tô Linh Nhi nhìn bé, cho bé một ánh mắt an tâm. Huyền mạch của nương con chính là khô kiệt quá mức, chứ không phải hoàn toàn tổn hại. Đối với người bình thường mà nói, muốn khôi phục sẽ rất khó, cực khó. Nhưng mà có Tuyết Nhi di của con ở đây, hồi phục là chuyện rất đơn giản. Bên trong chúng nữ, Tô Linh Nhi có số tuổi nhỏ nhất, nhưng nàng có kinh nghiệm với trí nhớ hai đời giống như Vân Triệt. Sau khi bái Vân Cốc làm sư phụ, nàng say mê y đọa, khí chất nàng trở nên bình thản thanh nhã, nói khẽ, mềm mại giống như mưa phùn lướt qua tim, làm cho người ta không tự kiềm hãm được mà tin tưởng. Nhất là khi ở cùng với Tiêu Linh Tịch, giống như nàng mới là tỷ tỷ. Vân Vô Tâm xoay người qua, chuẩn xác tìm kiếm được bóng dáng của Phượng Tuyết Nhi, đôi mắt trong suốt. Tuyết Nhi gì? Nhi nhất định phải cứu mẫu thân con nha. Sau khi con lớn lên, nhất định sẽ báo đáp Tuyết Nhi gì? Phượng Tuyết Nhi mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần báo đáp, đây là Tuyết Nhi, Di phải làm. Vân Triệt lên tiếng nói. Tuyết Nhi, trên người Tâm Nhi có Phượng Hoàng huyết mạch kế thừa từ ta, nhưng con bé chưa từng tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển, cho nên ta muốn để cho Tâm Nhi bái nàng làm thầy, nàng cảm thấy như thế nào? Phượng Tuyết Nhi lộ vẻ ngạc nhiên. Hà, nếu Vân ca ca bằng lòng, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng mà, vì sao Vân ca ca không tự mình chỉ dạy cho bé chứ? Ờ thì, ta cũng không phải không thể dạy được. Nhưng mà hiện giờ, huyền lực của ta mất hết, dạy cũng có phần không được tiện lắm. Vân Triệt thả chậm tốc độ nói, mặc dù hắn không có huyền lực, nhưng tự nhiên sẽ không quên thần quyết của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Lý giải về vận chuyển, pháp tắc của nó còn hơn bất cứ kẻ nào. Đúng là dạy thật sự không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là lấy tình trạng thân thể hiện giờ của hắn khi chỉ đạo Vân Vô Tâm, ít nhất phải cách vài dặm xa, bằng không chỉ cần lực lượng của bé thoáng không khống chế được, có thể làm hắn chết vài trăm lần. Hà, câu nói này của Vân Triệt khiến Ngọc Nhan của Phượng Tuyết Nhi thất sắc. Tiểu Yêu Hậu đột ngột quay trở lại, Tiêu Linh Tịnh với Tô Linh Nhi đồng thời lỡ lời kinh hô. Tuy rằng các nàng đều không hề nhận được sự tồn tại của một chút huyền khí nào ở trên người Vân Triệt, nhưng mỗi người các nàng đều nhất trí cho rằng đây chính là do tu vi hiện giờ của Vân Triệt rất cao, cao đến cảnh giới mà các nàng không thể lý giải và thăm dò. Dù sao đây chính là 4 năm hắn ở thần giới trong truyền thuyết đó. Vân Triệt cười hề hề, không hề để ý nói, đừng khẩn trương như vậy, huyền lực không còn sẽ không còn. Các nàng ở đây, ta có huyền lực hay không vốn chính là râu ria. Hắn biết rõ, nếu như mình mất mát, các nàng sẽ mất mát giống như mình. nhưng hắn càng thoải mái không có vấn đề gì, các nàng mới có thể chân chính thả lỏng tâm được. Kim ảnh chợt lóe, tiểu yêu hậu đã đi đến bên người Vân Triệt, ngón tay trắng sáng điểm lên trên ngực hắn. Giây lát sau, nàng chuyển mắt đẹp qua nói khẽ, còn có thể khôi phục không? Vân Triệt cười lắc đầu, huyền mạch của ta tương đối đặc thù, chắc không khôi phục được. Nhưng mà như vậy cũng tốt, không có huyền lực cũng không cần lo lắng tốn thời gian tu luyện, càng không cần gánh vác trách nhiệm gì. Có các nàng ở đây, thiên huyền đại lục và huyễn yêu giới cũng không có tai họa nguy hiểm. Cho dù lại ra một Minh Vương và Hiên Viên Vấn Thiên, các nàng cũng đều có thể thoải mái giải quyết. Nhưng mà... Tuy rằng Vân Triệt tỏ vẻ đặc biệt dễ dàng và không thèm để ý, nhưng mỗi người các nàng đều đặc biệt rõ ràng trở thành phế nhân là khái niệm tàn khốc như thế nào đối với một huyền giả. Huống chi, Vân Triệt còn có thiên phú và độ cao như vậy, lại là người kiêu ngạo như thế. Vân Triệt cười nói, Linh Tịch, khi còn nhỏ, ta không có huyền lực. Cho dù gặp phải chuyện gì, luôn sẽ quen thói trốn sau lưng nàng. Hiện giờ giống như quay về khi đó. Sau này, phải cần nàng che chở cho ta. Tuyết Nhi, tuy rằng hiện giờ ta đã thành phế nhân, nhưng hôn ước của chúng ta đã định. Người khắp thiên hạ đều biết, nàng muốn đổi ý cũng đã không kịp rồi ha. Linh Nhi, về sau nếu như ta sinh bệnh, nàng cần phải... Tiểu yêu hậu liếc nhìn hắn, đánh gãy một loạt lời nói buồn nôn của hắn, hử lạnh nói. Được rồi, lời nói này của ngươi vẫn nên một mình dỗ các nàng đi, cũng không sợ Tâm Nhi nghe khó hiểu. Nhưng mà không có huyền lực, thật ra lại là chuyện cực tốt đối với ngươi. Như thế cũng không cần lo lắng, ngươi lại bỏ lại chúng ta không có tin tức, giống như 4 năm trước. Cũng đừng mong lại đi tìm đường chết, sinh sự, hái hoa ngắt cỏ, cũng không nhất định. Thương Nguyệt hơi mím môi, Vân Triệt. Ánh mắt của tiểu yêu hậu khẽ động, thở dài ra một hơi, giọng nói thoáng mềm đi. 4 năm này, ngươi như nguyện chứ? Biệt ly với Mạt Lị thoáng hiện trong đầu hắn, khiến trong lòng Vân Triệt chợt đau xót, nhưng trên mặt vẫn là ý cười thoải mái. Ta đã trở lại, đương nhiên như ý nguyện. Lúc trước hắn đi theo Mộc Băng Vân đến thần giới, cho mình lý do đó là có thể gặp lại Mạt Lị và cáo biệt hoàn chỉnh với nàng. Gặp được rồi cũng là cáo biệt rồi. Tuy rằng, nhưng mà coi như là như nguyện đi. Tiểu yêu hậu tiếp tục hỏi, vậy thì tốt, về sau còn có thể đi không? Còn có thể quay về thần giới không? Trong 2 tháng trở về thiên huyền đại lục này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đó. Không phải hắn đã quên suy nghĩ, mà hắn đang trốn tránh theo bản năng. 2 tháng trước, hắn muốn về mà không được. Mà hắn tử vong để cho hắn hoàn mỹ quay về đây. Ở thế giới thần giới kia, ở trong nhận thức của mọi người thì hắn cũng đã chết rồi. Toàn bộ ánh mắt, tất cả áp lực nặng nề và nguy cơ quấn quanh trên người hắn đều tự nhiên theo đó tiêu tán. Mạt Lị đã chết, Thải Chi đã chết, Huynh Nguyệt đoạn tuyệt quan hệ phu thê với ta, lưu lại Nguyệt thần giới. Thần Hy đã mất mặt mũi gặp lại nàng, càng không có mặt mũi nào gặp lại sư tôn. Mà cho dù hắn muốn quay lại cũng đã không cách nào trở lại. Sẽ không quay lại đi. Vân Triệt cười trả lời, vẫn tỏ vẻ thoải mái, nhìn không hề thấy một chút vướng bận với đè nén nào. Hắn nhún vai, lại nói, lấy trạng thái hiện giờ của ta, cho dù muốn quay lại cũng không quay lại được. Sở Nguyệt Thiền yên lặng nhìn hắn không nói gì. Vân Triệt kéo tay nhỏ bé của Vân Vô Tâm, chuyện này cũng không quan trọng. Tâm Nhi, Tuyết Nhi di của con là người lợi hại nhất trên thế gian này, để cho nàng làm sư phụ của con có được không? Như vậy chờ sau khi con lớn lên là có thể bảo hộ cha và nương con. Người lợi hại nhất? Vân Vô Tâm chớp chớp mắt. Tuyết Nhi, nàng để cho Tâm Nhi nhìn xem sư phụ tương lai của bé có bao nhiêu lợi hại. Vân Triệt cười hiếp mắt nói. Phượng Tuyết Nhi thản nhiên cười nhẹ, tay tuyết nâng lên, điểm nhẹ điểm lên trên không. Bầu trời bao la bát ngát, lập tức vang lên một tiếng phượng hoàng hót vô cùng to rõ. Chỉ thoáng chốc, toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành, thậm chí hơn phân nửa bầu trời bao la của Thương Phong Đế Quốc đều trở nên đỏ đậm, như phủ kín ánh nắng chiều. Mà trên bầu trời đỏ đậm kia, một con phượng hoàng vĩ đại chậm rãi mở 2 cánh của nó ra, bắn ra linh áp phượng hoàng vô tận về phía thế gian. Một khoảnh khắc này, toàn bộ Thương Phong Quốc đều gần như hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, trừ bỏ tiếng phượng hót, đã không còn gì khác. Vô số huyền giả quỳ 2 đầu gối xuống đất, toàn thân run rẩy như gặp thần linh. Thần nguyên cảnh, mặc dù chỉ là thần nguyên cảnh, nhưng ở vị diện này đã là thần linh chân chính rồi. Wow, cái miệng nhỏ nhắn của Vân Vô Tâm há hốc thành hình chữ O thật lớn. Đây không thể nghi ngờ là hình ảnh xá lạn nhất, thần kỳ nhất, không thể tưởng tượng nổi nhất trong đời này của bé, tạo thành đánh sâu vào quá mức mãnh liệt đối với tâm linh còn nhỏ bé của cô bé. Nhìn phản ứng của bé, Phượng Tuyết Nhi thu hồi ngọc thủ, phượng ảnh với rặng mây đỏ đầy trời đồng thời trôi đi, như thu hồi một cảnh tượng trong mơ tươi đẹp và hư ảo. Vân Vô Tâm khẽ nhảy đến trước mặt Phượng Tuyết Nhi, đôi mắt như kim cương vẫn đang lấp lóe tỏa sáng. Tuyết Nhi di di, về sau con cũng có thể như vậy sao? Phượng Tuyết Nhi mỉm cười. Đương nhiên rồi, con mới 11 tuổi mà đã là vương huyền cảnh, con còn giỏi hơn cha con năm đó rất nhiều. Chỉ cần con nỗ lực học, mất không bao lâu nữa nhất định có thể làm được. Vân Vô Tâm hưng phấn nhảy lên mấy cái liên tiếp. Con muốn học, con muốn học. Tuyết Nhi di dạy con nhất định sẽ cố gắng học. Sau đó cho mẫu thân xem. Thần tức tà thần, phượng hoàng huyết mạch, long thần huyết mạch. Mặc dù Vân Vô Tâm chỉ là nữ hài chưa trưởng thành, nhưng trong huyết mạch của nàng đã tiềm tàng khát vọng bẩm sinh đối với huyền lực giống như hắn. Hơn nữa, khát vọng này sẽ theo tuổi của nàng tăng lên mà càng ngày càng mãnh liệt. Không có tài nguyên, không có kỳ ngộ, không có huyền công thích hợp với con bé, liền ngay cả huyền mạch cũng không hoàn toàn thành hình. Sở Nguyệt Thiền cho con bé cũng chỉ là chỉ dẫn cơ bản nhất. Con bé lại có thể đạt đến vương huyền cảnh cấp 9 khi mới 11 tuổi, cách thành bá hoàng đã không còn xa xôi. Hiện giờ con bé sắp có được tài nguyên cao cấp nhất của thiên huyền đại lục và huyễn yêu giới, hoàn cảnh cao cấp nhất, cũng có được Phượng Tuyết Nhi làm sư phụ, lại còn tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thích hợp nhất với con bé. Tương lai con bé trưởng thành, mặc dù Vân Triệt cũng không dám dự đoán trước. Tỷ phu, huyền quang của truyền tống trận lại lóe lên, bóng người còn chưa hoàn toàn lộ ra, một giọng nói vội vàng đã truyền đến đây. Vân Triệt quay người lại, thân hình giống như núi nhỏ kia của Hạ Nguyên Bá đã nhào thẳng tới hắn. Dưới sự kích động quá mức, huyền khí của Hạ Nguyên Bá đã thoáng không khống chế được, mỗi một bước chân đều chấn động, đến nửa hoàng cung đều đang phát run. Vân Triệt kinh hãi, hoảng hốt không thôi lui về phía sau. Ngưng. Phượng Tuyết Nhi nhanh chóng nâng tay, một vách chắn huyền lực lập tức xuất hiện trước người Hạ Nguyên Bá. Bót một tiếng, đầu của Hạ Nguyên Bá nện lên trên vách chắn, bắn ngược trở lại rất xa. Hắn vụt phát đứng dậy tỏ vẻ ngơ ngác. Vân Triệt đầy đầu mồ hôi, chỉ vào Hạ Nguyên Bá mắng to một trận. Nguyên Bá, để làm thánh đế của Hoàng Cực Thánh Vực nhiều năm như vậy, có thể ổn trọng chút được không? Lấy thân thể nhỏ bé hiện giờ của Vân Triệt, nếu như bị Hạ Nguyên Bá bổ nhào tới như vậy, xác định vững chắc vỡ vụn ngay tại chỗ. Hạ Nguyên Bá bị quát đến sửng sốt, nhìn mỗi nữ tử bên người Vân Triệt đều có thân phận hù chết người, hắn dường như đã thoáng hiểu ra. Có phải đệ đã quấy rầy đến tỷ phu đoàn tụ rồi không? Vân Triệt bước về phía hắn. Đây không phải là trọng điểm. Thứ nhất, hiện giờ ta không có huyền lực, đệ chỉ cần thoáng dùng thêm một chút sức, ta đã treo luôn. Thứ hai, đệ như vậy sẽ dễ dàng hù đến nữ nhi của ta. Nói xong hắn cười lớn một tiếng, tiến lên ôm lấy Hạ Nguyên Bá đang trong ngơ ngác. Ở trên đám mây, Mộc Huyền Âm yên lặng nhìn Vân Triệt, ánh mắt không rời đi dù chỉ một lát. Nàng vốn trong bế quan, cuối cùng vẫn phải hỏi chỗ của Lam Cực Tinh từ phía Mộc Băng Vân. Nàng muốn tìm được người nhà của Vân Triệt, báo cho họ biết tin tức hắn đã chết, sau đó lưu lại cho bọn họ Thiên Trì Ngọc Đan, có ích cả đời đối với bọn họ. Nhưng mà không đợi nàng tìm được người nhà của hắn, lại nhìn thấy được hắn. Vân Triệt vốn đã chết đi lại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Hắn không có huyền lực, dáng vẻ cũng suy sụp đi rất nhiều, nhưng mà đó chính là Vân Triệt. Vừa mới liếc mắt nhìn, nàng đã xác định được. Nàng muốn lao xuống hiện thân ở trước mặt hắn, nhưng mà nhìn những nữ tử vây quanh bên người hắn, nhìn hắn cười to ôm chặt bằng hữu, cảm nhận được khí tức của các nàng ấy và tâm ý buộc chặt ở trên người hắn, nàng cuối cùng lui bước. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ thoải mái tùy ý như thế của Vân Triệt. Ở Ngâm Tuyết giới, hắn vì có thể tham gia đại hội huyền thần mà liều mạng tu luyện. Ở ngoài Ngâm Tuyết giới, trên người hắn vĩnh viễn kèm theo nguy hiểm, áp lực nặng nề. Đến cuối cùng, thậm chí hắn đã bị người đáng sợ nhất Đông Thần Vực để ý đến, bị bắt trốn về Tây Thần Vực. Ở Tây Thần Vực, bên trong lãnh địa của Long Hậu Thần Hy, lại càng không biết hắn sống như thế nào. Có thể nói, mỗi một ngày ở thần giới, hắn đều trong hít thở không thông thật sâu. Mà đây là nhà của hắn, là nơi hắn xuất thân. Tuy rằng mất đi huyền lực rồi, nhưng tất cả nguy cơ và áp lực nặng nề kia không có gì cả. không cần lo lắng bất an, không cần lại mạo hiểm liều mạng, không cần trốn chạy khắp nơi. Cửu tử nhất sinh, khí tức cường đại nhất thế giới này đều ở bên cạnh hắn, không có ai có thể uy hiếp được đến hắn, thương tổn đến hắn. Mỗi một người nữ tử bên người hắn đều có dung nhan khuynh thế, đây không thể nghi ngờ là nhân sinh hoàn mỹ đối với một nam nhi. Cũng tốt, nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, bóng dáng như khựng lại giữa không trung, suy nghĩ muốn gặp lại hắn như bị gió nhẹ nhàng mang đi, tiêu tán trong trái tim. Chính là không biết vì sao, tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ, ngực như bị thứ gì đè nặng, hồi lâu đều không cách nào hô hấp. Tỷ phu, vì sao huyền lực của huynh không còn? Nếu như không có huyền lực, thì từ thần giới trở về như thế nào vậy? Hạ Nguyên Bá hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Chuyện này nói ra thật phức tạp, về sau sẽ tìm cơ hội chậm rãi nói cho mọi người đi. Vân Triệt chỉ có thể trả lời như vậy. Tất cả chuyện này không chỉ phức tạp, hơn nữa không phải người bình thường có thể lý giải. Hắn cũng không thể nói mình bị chết mà trở về. Vân Triệt lại nói, đúng rồi Nguyên Bá, ở thần giới ta tìm được... Vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức dừng lại. Hắn định nói cho Hạ Nguyên Bá biết mình đã gặp được Hạ Khuynh Nguyệt ở thần giới, cũng biết chỗ của mẫu thân hai người. Nếu như báo cho Hạ Nguyên Bá biết chuyện này, hắn giới sốt ruột, rất có khả năng sau này đột phá tới thần nguyên cảnh, sẽ đi tới thần giới tìm các nàng. Hạ Nguyên Bá có được Bá Hoàng thần mạch, có vô cấu thần thể của Nguyệt vô cấu mang đến. Trong vài năm ở thần giới, hắn đã càng thêm rõ ràng Bá Hoàng thần mạch kia là khái niệm như thế nào. Mặc dù đang ở hạ giới, nhưng Hạ Nguyên Bá muốn đột phá tới thần đạo thật sự chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nghĩ đến vị diện rất cao chỗ nguyệt thần giới kia của các nàng, nghĩ đến cách sinh tồn ở đông thần vực tàn khốc hơn ở hạ giới, nghĩ đến nguyên do Nguyệt vô cấu và Hạ Khuynh Nguyệt đều không thể trở về, hắn sau tạm dừng nhanh chóng sửa miệng, tìm được một huyền công thật thích hợp cho đệ tu luyện, ngày khác ta thuật lại cho đệ nghe. Wow, thật sao? Hạ Nguyên Bá kích động trợn trừng hai mắt. Người có được Bá Hoàng thần mạch, một khi thức tỉnh, khao khát đối với huyền đạo sẽ xâm nhập thật sâu vào trong xương tủy, còn hơn tất cả những thứ khác. Lời Vân Triệt nói chính là huyền công đến từ thần giới. Tự nhiên trong mắt dâng lên tất cả hỏa diễm ở trong lòng hắn. Vân Triệt đánh giá thể hình càng ngày càng khoa trương từ trên xuống dưới của Hạ Nguyên Bá hỏi. Lại nói tiếp, vài năm này đệ có thành gia không vậy? Hạ Nguyên Bá tỏ vẻ nghi hoặc. Thành gia? Không có, tại sao phải thành gia chứ? Thôi, coi như ta không hỏi. Vân Triệt tỏ vẻ ưu sầu. Luận về tuổi tác, Hạ Nguyên Bá chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi. Con của mình đã 11 tuổi rồi, Nguyên Bá lại giống như ngay cả nữ nhân đều chưa từng va chạm, còn tỏ vẻ không hề có hứng thú. Thân là thánh đế của Hoàng Cực Thánh Vực, một trong những bóng cây cả cao cấp nhất của Thiên Huyền Đại Lục, quả thật là sỉ nhục của các đời thánh đế mà. Năm đó, Mạt Lị đã từng nói, một khi Bá Hoàng thần mạch thức tỉnh sẽ triệt để thành si nghiện đối với huyền đạo, quả nhiên không sai. Tuyết Nhi, Thải Y, ta cũng nhận được thần quyết hoàn chỉnh của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển với Kim Ô phần thế lục ở thần giới, đến lúc đó ta dạy cho hai người. Phượng Tuyết Nhi kinh hỉ ra tiếng. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển hoàn chỉnh? Phượng Hoàng Tụng Thế Điển hoàn chỉnh có tổng cộng là 10 tầng. Ở thần giới có một tinh giới tên là Viêm Thần Giới, ta gặp được linh hồn Phượng Hoàng ở nơi đó. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển hoàn chỉnh chính là do nó ban tặng cho. Hắn không chỉ nhận được Phượng Hoàng với Kim Ô quyết hoàn chỉnh, còn tu thành thần kỹ Sán Thế Hồng Liên với Cửu Dương Thiên Lộ cực hạn nhất của chúng nó, chính là tất cả đều tan thành mây khói. Tiểu Yêu Hậu ngược lại không có vẻ kích động rõ ràng gì. Chuyện này để sau hãng nói, về Yêu Hoàng Thành một chuyến trước, gặp cha nương đi đã. Cảm xúc của Vân Triệt kích động chuyển mắt qua nói, cha nương bọn họ biết ta trở về. Tiểu Yêu Hậu nói, trước khi đến đây đã truyền âm cho bọn họ, hiện giờ bọn họ nhất định đang vội vã chờ mong. Vân Triệt đứng lên, cầm lấy tay của Vân Vô Tâm. Được, Tâm Nhi, cha dẫn con đi gặp Gia Gia, nãi nãi. Ánh mắt của Sở Nguyệt Thiền thoáng trốn tránh. Ta muốn đi Băng Vân Tiên Cung nhìn xem. Đầu tiên, Vân Triệt hơi kinh ngạc trong lòng, sau đó khóe môi khẽ nhếch, lấy tính tình của Sở Nguyệt Thiền, lại sẽ có lúc khiếp đảm. Hắn tiến lên phía trước một bước, túm lấy tay của nàng. Bên chỗ Băng Vân Tiên Cung kia, ta sẽ cùng nàng đi. Nhưng mà trước đó, cùng ta đi gặp cha nương mới là quan trọng. Nếu không, nương ta không thể không mắng chết ta. Sở Nguyệt Thiền yếu ớt, rụt rụt tay lại, rồi vô lực kháng cự. Lúc này Phượng Tiên Nhi lại đột nhiên lên tiếng, nhỏ giọng sợ hãi nói, ân nhân ca ca, muội có thể cùng huynh đến huyễn yêu giới không? Vân Triệt ngây ngốc, sau đó nói, Hả? Đương nhiên có thể. Ta đã sớm nói rồi, ngươi muốn đi yêu hoàng thành tìm ta, bất cứ lúc nào đều có thể. Phượng Tiên Nhi cúi đầu, ngón tay khẩn trương nhéo vạt áo. Muội, ý muội là Phượng thần đại nhân ra lệnh cho muội, về sau phải làm thị nữ bên người cho huynh, thời khắc bảo vệ huynh chu toàn, luôn luôn vĩnh viễn cho đến khi đại nhân không còn ở trên đời. Rất khó khăn nói xong, đầu của nàng đã cúi thấp xuống trước ngực, hồi lâu không dám nâng lên. Tiểu Yêu Hậu, Tô Linh Nhi, Tiêu Linh Tịch, Phượng Tuyết Nhi, Sở Nguyệt Thiền, Hạ Nguyên Bá. Hả? Vân Triệt nhíu mũi, thoáng nhìn qua phản ứng của mọi người, hơi cẩn thận nói. Phượng thần đại nhân của các ngươi chắc rất ít khi thăm dò thế giới bên ngoài. Vân gia chỗ của ta là gia tộc thủ hộ mạnh nhất huyễn yêu giới, không ai dám trêu chọc. Thiên Huyền Đại Lục thì càng không cần phải nói. Hoàng Cực Thánh Vực là của Nguyên Bá, Phượng Hoàng Thần Tông là của Tuyết Nhi, Băng Vân Tiên Cung, đại khái xem như là của ta đi. Cho nên cho dù ở Thiên Huyền Đại Lục hay ở huyễn yêu giới, ta muốn bị nguy hiểm gì cũng khó khăn. Phượng Tiên Nhi, hơn nữa ngươi là hậu duệ Phượng Hoàng, thân phận như vậy, ở trên đời này không ai có thể xứng để cho ngươi làm thị nữ cho kẻ đó. Vân Triệt nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, kêu một hậu duệ Phượng Hoàng có huyết mạch và thiên phú cực tốt làm thị nữ. Linh hồn Phượng Hoàng này có phải đầu óc đã bị ngói đè rồi không? Vào lúc này, Thương Nguyệt lại tủm tỉm mở miệng. Tuy hơi ủy khuất Tiên Nhi, nhưng mà ngược lại ta cảm thấy như vậy, không thể tốt hơn. Hả? Vân Triệt lại thất thần. Thương Nguyệt liếc nhìn Tiên Nhi, mỉm cười nói. Thải Y tỷ tỷ là tiểu yêu hậu của huyễn yêu giới, mọi việc bận rộn. Nguyệt Thiền tỷ tỷ phải chiếu cố Vân Vô Tâm. Tuyết Nhi là Phượng Hoàng tông chủ, cũng phải quản lý chuyện trong tông môn. Linh Tịch phải chiếu cố Tiêu Gia Gia. Linh Nhi ngược lại cần hành y cứu người, mà ta cũng cần lo liệu quốc sự. Như thế chúng ta đều không thể thời thời khắc khắc ở bên người phu quân được. Còn Tiên Nhi xuất thân thế ngoại, tâm linh đơn thuần không nhiễm bẩn, còn không có tục sự quấn thân, tu vi đã là cảnh giới vương huyền. Nếu có nàng ấy thường xuyên ở bên người phu quân, vừa có thể chiếu cố sinh hoạt thường ngày, lại vừa có thể bảo hộ chu toàn cho huynh ấy, chúng ta đều có thể chân chính yên tâm. Miệng Vân Triệt há to, lời nói phen này của Thương Nguyệt khiến cho hắn nhất thời lại không nói được lời gì để chống đỡ. Hơn nữa, cũng là toan tính của Phượng Thần, chắc chắn có suy tính thật sâu. Đây mới là chỗ mà Thương Nguyệt chú ý nhất. Nàng nhìn Phượng Tiên Nhi, ánh mắt nhu hòa chân thành. Tiên Nhi, chúng ta không cách nào làm bạn bên cạnh, phu quân liền xin nhờ muội chăm sóc. Dạ, muội sẽ nỗ lực. Phượng Tiên Nhi nói xong, đầu vẫn cúi xuống thật sâu, không dám nhìn vào ánh mắt của bất cứ ai, càng không dám nhìn vào ánh mắt của Vân Triệt. Được rồi, chuyện này tạm thời định ra như thế. Cha nương bọn họ nhất định đã mỏi mắt chờ mong, sớm đi gặp bọn họ đi. Thương Nguyệt vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy Vân Triệt về phía truyền tống huyền trận. Năm đó, Vân Triệt kêu tứ đại thánh địa, khi đó đổ lượng lớn máu, đúc truyền tống trận ở khoảng cách thật lớn, liền nối thông Thiên Huyền Đại Lục với huyễn yêu giới, đồng thời còn thiết lập vài truyền tống trận loại nhỏ bọn họ chuyên dùng, chia ra ở Vân Gia Yêu Hoàng Thành, Thương Phong Hoàng Thành, Phượng Thần Thần Tông và Băng Vân Tiên Cung. Sau đó mới mượn cối giết lửa, diệt Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực. Từ trong truyền tống trận đi ra, trong tầm mắt hoàn toàn trống trải, Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng trong lòng, vội vàng đi về phía trước. Qua cửa viện, đã nhìn thấy được Vân Khinh Hồng với Mộ Vũ Nhu đang đợi ở đó. Ánh mắt của Vân Triệt run run, hai đầu gối quỳ xuống dưới đất khẽ thì thầm. Cha, nương, con bất hiếu, lại khiến mọi người lo lắng lâu như vậy. Vân Khinh Hồng mỉm cười gật đầu. Được rồi, có thể an toàn trở về, đã là hiếu thuận lớn nhất rồi. Mộ Vũ Nhu tiến lên trước, đưa tay nâng hắn lên. Mới vừa rồi nói ra một câu, đã nghẹn ngào. Triệt Nhi, trở về là tốt rồi. Những năm này, mỗi ngày nương đều... Vân Khinh Hồng cười hề hề nói. Được rồi, Triệt Nhi đã mạnh khỏe trở lại, sẽ không cần nghĩ tiếp những lo lắng dư thừa kia. Mộ Vũ Nhu lau đi nước mắt rưng rưng cười. Nghe Thải Y nói, huyền lực của con đã mất hết. Như vậy cũng tốt. Trước kia đều là con che chở cho Vân gia, che chở cho cha nương. Về sau, nương cuối cùng đã có thể che chở cho Hải Nhi của mình rồi. Vân Triệt gật đầu thật mạnh, hai mắt đầy sương. Vâng, sau này con sẽ thường ở dưới cánh chim của cha nương, lại không khiến cho mọi người lo lắng nữa. Vân Khinh Hồng vẫn chưa tìm thấy vẻ u ám từ trong vẻ mắt và lời nói của Vân Triệt mà hắn lo lắng, trong lòng vừa thả lỏng lại tán thưởng, thậm chí có phần không cách nào tưởng tượng nổi Vân Triệt khắc phục thay đổi vận mệnh tàn khốc như thế nào. Ánh mắt của hắn chuyển về phía thiếu nữ Phượng Hoàng ở phía sau Vân Triệt hỏi: Triệt Nhi, vị cô nương này là ai? Phượng Tiên Nhi tiến lên trước nhẹ nhàng bái: Vãn bối Phượng Tiên Nhi, là thị nữ tùy thân của ân nhân ca ca, bái kiến bá phủ bá mẫu. Hầu nữ. Chân mày Vân Khinh Hồng khẽ nhúc nhích, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Phượng Tiên Nhi có dung nhan như kiểu hoa, khí tức Phượng Hoàng ở trên người khiến cho nàng có một vẻ quý khí khó có thể miêu tả được. Cho dù nữ nhi vương phủ đều còn xa không bằng, tu vi cũng kinh người. Nữ tử như vậy làm sao lại là thị nữ tùy thân? Chuyện này chỉ một vài lời khó nói hết. Vân Triệt nhếch miệng, bản thân mình cũng còn chưa tiếp nhận được chuyện này. Mộ Vũ Nhu lại nở nụ cười ý vị sâu xa. Không cần nói nữa, nương đều rõ ràng, chính là thị nữ tùy thân. Tiên Nhi, về sau Triệt Nhi phải làm phiền cháu chăm sóc nhiều hơn, nơi này cũng cứ coi như là nhà của mình thì tốt rồi. Dạ, Phượng Tiên Nhi lại vái. Vân Triệt ngẩng đầu: Hả, nương, có phải nương hiểu lầm gì rồi không? Tất cả đều như ý tứ của con, hiểu lầm ở đâu ra? Mộ Vũ Nhu cười nói, ánh mắt chuyển ra phía sau Vân Triệt. Triệt Nhi, người đi cùng với con là ai vậy? Vân Triệt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Sở Nguyệt Thiền và Vân Vô Tâm chính là không theo vào, vẫn ở sau cổng viện, thoáng lộ ra chút góc áo. Vân Triệt vỗ vỗ trán, nhanh chóng đứng dậy chạy ra, nắm tay mẹ con các nàng, dẫn các nàng đến trong tầm mắt của Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu. Cả đời Sở Nguyệt Thiền lạnh lẽo băng tâm, không thèm để ý tới lễ nghi thế tục, ít nhất chính bản thân nàng cho rằng như thế. Nhưng khi sắp đối mặt với phụ mẫu của Vân Triệt, nàng lại cảm giác được trong lòng mình thế mà lại e sợ, hơn nữa còn là lòng e sợ vô cùng mãnh liệt. So sánh ra, Vân Vô Tâm chính là 3 phần rụt rè, 7 phần tò mò. Đứng ở trước mặt cha nương, Vân Triệt trịnh trọng nói: Cha, nương, đây là Nguyệt Thiền, đây là nữ nhi của con và Nguyệt Thiền. Con làm lạc mất mẹ con các nàng 12 năm, cuối cùng tìm về được. Thân thể của Vân Khinh Hồng với Mộ Vũ Nhu đồng thời chấn động. Nguyệt Thiền, sao Mộ Vũ Nhu lại không biết tên này? Năm đó khi nàng từ chỗ chúng nữ Băng Vân Tiên Cung ngẫu nhiên biết được chuyện này, đã trở thành khúc mắc không cách nào tiêu tán được cho tới nay của nàng. Nhìn Sở Nguyệt Thiền, nhìn hai người bọn họ cùng nắm tay nữ hài có huyết mạch tương liên với bọn họ, hai mắt của Mộ Vũ Nhu lập tức mơ hồ. Nàng chậm rãi nâng tay, trước mắt lại trời ngã đất nghiêng, lập tức ngã về phía sau. Vân Khinh Hồng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nàng, còn Sở Nguyệt Thiền đã chậm rãi vái. Nữ tử Thương Phong Sở Nguyệt Thiền bái kiến bá phụ bá mẫu. Vân Khinh Hồng đưa tay đỡ Mộ Vũ Nhu. Người đứng đầu Vân gia khi đối mặt với an nguy diệt tộc này cũng đều sắc mặt không đổi, vào lúc này thế mà lại sắc mặt chấn động, hồi lâu không cất tiếng. Mộ Vũ Nhu khóc thành tiếng, nàng đẩy Vân Khinh Hồng ra, tiến tới trước nâng Sở Nguyệt Thiền dậy. Nguyệt Thiền, cuối cùng Triệt Nhi đã tìm được con, nhưng mà kêu Vân gia ta bồi thường cho con như thế nào đây? Trên đám mây, đôi mắt của Mộc Huyền Âm cuối cùng rời khỏi trên người Vân Triệt, nàng xoay người sang chỗ khác không tiếng động rời đi, giống như một đóa mây nhẹ, chỉ cần một cơn gió thoảng đều có thể tan đi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Trên không Yêu Hoàng Thành, Tiểu Yêu Hậu yên lặng nhìn Vân Triệt sum vầy với phụ mẫu của hắn, không đi quấy rầy bọn họ. Huyền lực của hắn thật sự không có biện pháp nào khôi phục sao? Nàng hỏi Tô Linh Nhi ở bên người. Tô Linh Nhi nói nhỏ: Thế sự không có tuyệt đối, chính là huyền mạch của hắn quá mức đặc thù, sợ rằng hy vọng xa vời. Có lẽ sư phụ sẽ có biện pháp. Nửa câu nói sau, Tô Linh Nhi nói cực kỳ nhẹ. Mới vừa rồi nàng đã kiểm tra trạng thái của Vân Triệt, hiển nhiên cho dù là Vân Cốc cũng bất lực. Ánh mắt của Tiểu Yêu Hậu hơi âm u, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: Nếu cuối cùng vẫn không cách nào, cũng phải dốc khả năng lớn nhất kéo dài tuổi thọ cho hắn, cho dù phải trả giá gì. Nàng có thể tiếp nhận Vân Triệt trở thành phế nhân bởi vì bọn họ có thể bảo hộ hắn, không để cho hắn bị người khác tổn thương chút gì, nhưng không cách nào tiếp nhận tương lai hắn sẽ đi trước các nàng. Thân thể bình thường đồng thời cũng có ý nghĩa tuổi thọ bình thường. Tô Linh Nhi khẽ gật đầu, nhưng không cách nào đưa ra hứa hẹn rõ ràng. Nàng chuyển ánh mắt xuống nhìn phía dưới, nói khẽ: Từ lâu trước kia đã biết được Nguyệt Thiền tỷ tỷ đã từng là đệ nhất mỹ nhân của Thương Phong Quốc rồi. Quả nhiên một chút đều không giả. Tiện nghi đều bị hắn chiếm. Tiểu Yêu Hậu hừ nhẹ một tiếng. Tô Linh Nhi không khỏi che miệng. Đúng vậy, nhất là tỷ ấy. Tiểu Yêu Hậu, toàn bộ có thể chiếm và không thể chiếm hình như đều bị huynh ấy chiếm sạch sẽ. Mắt đẹp của tiểu yêu hậu nhanh như tia chớp chuyển qua, trong mắt hơi loạn. Nàng đương nhiên biết Tô Linh Nhi đang nói chính là cái gì. Năm đó, sau khi nàng và Vân Triệt lập gia đình, cho rằng chỉ còn sống thêm được 3 năm, khát vọng lớn nhất là có thể lưu lại một hài tử với Vân Triệt để kéo dài huyết mạch yêu hoàng. Khi đó, Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm trang nói cho nàng biết, phải không ngừng biến ảo đủ loại tư thế cơ thể ở những nơi khác nhau. Tiểu yêu hậu là trang giấy trắng từ đầu đến đuôi trong chuyện nam nữ, còn Vân Triệt lại danh chấn huyễn niêu, thần y không bệnh không chữa. Tự nhiên hắn nói cái gì chính là cái đó. Kết quả, khoảng thời gian kia, nàng đường đường tiểu yêu hậu huyễn niêu giới lại bị Vân Triệt đùa nghịch, mỗi ngày thành đủ loại tư thế hổ thẹn, ngay cả nữ tử thanh lâu đều không thể làm ra, càng vô cùng khéo léo, thuận theo phối hợp với đủ loại yêu cầu quá đáng của hắn. Cho đến sau này khi Vân Triệt đi thần giới, lúc nàng và Phượng Tuyết Nhi, Tô Linh Nhi nói đến trong chuyện khuê phòng mới biết được, hóa ra mỗi ngày mình đều bị Vân Triệt dâm nhục khi dễ. Xem hôm nay ta có thu thập hắn hay không? Tiểu yêu hậu khẽ cắn răng, Tô Linh Nhi che miệng mà cười. Được được, vậy đêm nay tặng huynh ấy cho tỷ, tỷ cần phải cố gắng kiếm tiện nghi về nha. Đúng vậy, Vân Triệt ca ca thích nhất chính là... Cánh môi của nàng lại gần sát bên tai tiểu yêu hậu, khẽ khàng nói. Ngọc nhan của tiểu yêu hậu lập tức phủ lên một tầng ửng đỏ kiều diễm tới cực điểm. Sau đó bóng dáng vừa chuyển, chạy trối chết. Hi, Tô Linh Nhi mím miệng cười khẽ. Khi ánh mắt của nàng quay lại, sắc mặt lại dần trở nên trịnh trọng. Nhất định có biện pháp, nàng khẽ thì thầm. Đông thần vực, ngâm tuyết giới, băng hoàng thánh điện. Trời phủ đầy băng tuyết. Mộc Huyền Âm từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đi vào, ánh mắt lạnh như băng mà thất thần, nhưng lại không hề phát hiện ra Mộc Băng Vân ở ngay trong điện. Nhìn thấy nàng trở về, Mộc Băng Vân tiến lên trước. Tỷ tỷ, tìm được người nhà của hắn chưa? Tìm được. Mộc Huyền Âm hơi đờ đẫn trả lời. Có nói cho bọn họ biết không? Mộc Băng Vân đi tới, hai tỷ muội đứng cạnh nhau, nhất thời vẽ lên một bức hình duy nhất của ngầm tuyết giới. Không có. Giọng nói của Mộc Huyền Âm trong lạnh như băng mang theo mơ hồ. Mộc Băng Vân là người hiểu Mộc Huyền Âm nhất trên đời này. Từ trong đôi mắt của Mộc Huyền Âm, nàng nhìn thấy khác thường, cũng không hỏi, khẽ gật đầu nói. Nếu tỷ tỷ không biết mở miệng như thế nào, vậy để muội đi đi. Không được đi. Mộc Băng Vân mới vừa dứt lời, Mộc Huyền Âm đã lớn tiếng nói. Vì sao? Mộc Băng Vân hơi nhíu mày. Ta nói không được đi, chính là không cho đi. Một câu nói vừa ra, nàng đã nhận ra giọng điệu của mình dồn dập, khẽ nhắm mắt, giọng nói chậm lại. Mặc dù Vân Triệt đã chết, nhưng hắn đã từng gây ra oanh động quá lớn, bí mật trên người hắn vẫn là thứ nhiều người khát vọng tìm kiếm. Mà khởi điểm khi hắn ở thần giới là ngâm tuyết giới ta, nó không chừng vẫn còn rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng nơi này. Ta có đoạn nguyệt phất ảnh trong người, không ai có thể biết được tung tích của ta. Mà muội, nếu như đi đến đó, bị người thăm dò ra được một chút tung tích, có lẽ sẽ mang đến nguy hiểm cho nơi đó. Mộc Băng Vân lặng lặng nhìn tỷ tỷ, nhưng không chờ đến ánh mắt của tỷ tỷ nhìn thẳng, nàng than nhẹ một tiếng nói, muội hiểu được. Tiên ảnh của nàng lướt qua, chậm rãi rời đi. Mà khi tới gần cửa điện, bước chân của nàng dừng lại, mắt đẹp khép hờ khẽ nói, tỷ tỷ, tỷ phát hiện ra không? Trước kia tỷ không hề giấu giếm muội bất cứ chuyện gì, mà vài năm nay chỉ cần là chuyện liên quan đến hắn, tỷ luôn trốn tránh giấu giếm. Mộc Huyền Âm, chúng ta là tỷ muội huyết mạch tương liên, là người thân duy nhất của nhau. Tỷ có thể giấu giếm được người khác, có thể lừa gạt được bản thân. Tỷ thật sự cho rằng muội không phát hiện ra được cái gì sao? Đôi mắt Mộc Huyền Âm rung chuyển. Mộc Băng Vân ngửa đầu nhìn tuyết bay như cầu vồng, trên môi nói ra lời có lẽ chính làng cũng khó tin nổi. Tuy là hậu bối, tuy là thầy trò, nhưng mà thân mang sáng thế thần lực, vì tỷ có thể không sợ chết đối mặt với hỏa ngục cầu long, dùng hết 3 năm ngắn ngủi đánh bại tứ thần tử trước kia, một mình kéo tinh thần giới thành một mảnh đại loạn, khiến thiên sát tinh thần cam chịu vì hắn hóa thân tà anh. Một người như vậy, muội không cho rằng tỷ tỷ thích hắn là chuyện không chịu nổi. Ngược lại, bộ ngực dưới tuyết y nhẹ nhàng phập phồng, nàng không nói tiếp, cất bước rời đi. Hắn không chết. Phía sau lưng nàng truyền đến giọng nói của Mộc Huyền Âm, bước chân dừng lại. Mộc Băng Vân chợt xoay người. Tỷ nói cái gì? Hắn không chết. Mộc Huyền Âm lặp lại, vẫn nhắm mắt. Ta đã nhìn thấy hắn tại thế giới tên Lam Cực Tinh đó. Mộc Băng Vân cấp tốc quay lại, băng tức hơi loạn. Nhưng mà hồn tinh của hắn rõ ràng đã nát, tỷ còn nhìn thấy rõ ràng cả nguyên nhân tình trạng khi chết của hắn, sao có thể? Mộc Huyền Âm lắc đầu, ta không biết, nhưng mà đó chính là hắn, tuyệt đối sẽ không sai. Chính là huyền lực của hắn đã hoàn toàn biến mất, có lẽ hắn dùng phương pháp gì đó thoát khỏi tử vong, cũng về nơi hắn xuất thân, mà trả giá chính là mất đi tất cả lực lượng. Mộc Huyền Âm nói chính xác như thế, cho dù quá mức không thể tưởng tượng được, Mộc Băng Vân cũng đã không cách nào không tin. Vậy thì ta không gặp hắn, Mộc Huyền Âm nói. Đôi mắt của nàng cuối cùng chuyển qua đã trở nên đặc biệt bình tĩnh. Hắn sống ở bên kia rất tốt, mặc dù mất đi huyền lực, nhưng thân thể không có chuyện gì. Nơi đó có phụ mẫu và tộc nhân quan tâm yêu thương hắn, có bằng hữu của hắn, có thê thất của hắn, còn có một nữ nhi đáng yêu, khí tức cường đại nhất thế giới kia. Nữ tử tốt nhất đều ở bên cạnh hắn, không có nguy hiểm, không có áp lực, không có kẻ địch, ngay cả người có thể uy hiếp đến hắn cũng không có. Nhất là không có sư tôn như ta đây, khắc nghiệt vô tình, vừa đánh vừa mắng hắn, mỗi một ngày đều sống tốt hơn ở thần giới trăm ngàn lần. Như thế, vì sao phải quấy rầy hắn nữa? Nhưng mà, trong mắt của Mộc Huyền Âm càng thêm lạnh lẽo. Không có nhưng nghĩ gì hết. Tuy rằng thiên sát tinh thần đã chết, đúng là đau xót cả đời hắn, nhưng nếu để cho hắn biết được nàng chưa chết, chỉ biết càng thêm tàn khốc đối với hắn hiện giờ không có lực lượng. Ta nghĩ nếu như bản thân thiên sát tinh thần biết được Vân Triệt vẫn còn ở trên đời này, cũng nhất định không hy vọng Vân Triệt biết được nàng còn sống, càng sẽ không đi tìm hắn. Cánh môi Mộc Băng Vân khẽ động, nhìn vẻ mặt, sắc mặt của Mộc Huyền Âm, nàng không biết nên nói cái gì. So sánh với tình cảnh mấy năm nay của hắn, cục diện hiện giờ không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất đối với hắn. Để cho hắn ở lại thế giới hắn vốn nên lưu lại, không buồn không lo, không tai không họa, trôi qua hết cả đời này. Đừng để cho hắn bị cuốn vào thị phi ân oán của thần giới, cũng đừng nghĩ tới chuyện lại mang hắn về thần giới. Không có cái nào tốt hơn kết quả này. Lời nói vào lòng, hai tỷ muội đều yên tĩnh lại. Ở trong thế giới của Vân Triệt, Mạt Lị đã chết chứ không phải hóa thành tà anh, mà ở trong nhận thức của thần giới, Vân Triệt đã chết. Đây thật sự là kết quả tốt nhất đối với Vân Triệt, để cho hắn có thể không có nguy hiểm với vướng bận. Chính là tỷ tỷ, tỷ thật sự quyết định như thế sao? Mộc Băng Vân hỏi, giọng nói rất nhẹ, rất khẽ. Băng tâm vạn năm của Mộc Huyền Âm đã bị Vân Triệt mở hóa trong vòng vài năm ngắn ngủi. Tỷ chung tình với một người có bao nhiêu khó khăn, giờ phút này sẽ gặp bao nhiêu giá lạnh thương tổn. Về sau ta sẽ không đi nơi đó nữa, muội cũng vĩnh viễn không được đi, coi như hắn chưa từng xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng chậm rãi kiên quyết nói, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với hàn trì sâu rộng trong thánh điện. Sau khi muội rời khỏi đây, tuyên bố ba sự kiện với toàn tông. Thứ nhất, lúc trước vì chuẩn bị cho đại hội huyền thần mà mở minh hàn thiên trì ra, khiến cho linh khí thiên trì hao tổn lớn. Trong vòng 1.000 năm bắt đầu từ lúc này, nếu như không phải tình huống đặc thù, sẽ không mở minh hàn thiên trì ra nữa. Các trưởng lão, cung chủ, đệ tử thần điện đều không thể đi vào. Thứ hai, Vân Triệt đã chết, bất cứ kẻ nào bên trong tông môn đều không được nhắc lại cái tên này, bằng không trừng phạt nặng. Thứ ba, nạp Mộc Phi Tuyết làm đệ tử thân truyền, 7 ngày sau mời dụ họp đại hội tông môn làm lễ bái sư. Mộc Băng Vân nghe xong khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi rời đi. Đi đến trước cửa điện, gió tuyết bên ngoài vẫn như trước, đã mấy tháng chưa ngừng. Bước chân của Mộc Băng Vân dừng lại, lặng lặng liếc nhìn bóng lưng Mộc Huyền Âm, trong lòng u oán nhưng cuối cùng không nói gì, không tiếng động mà đi. Mộc Huyền Âm khẽ nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Trong hàn trì thánh điện, điểm xuyến một đóa băng vũ linh hoa trắng tinh, ở trong nước minh hàn thiên trì, nó vĩnh viễn không điêu linh. Làm yêu quân của huyễn yêu giới, Vân Chân Nhân cứu vớt thiên huyền đại lục, hắn không chỉ là thần thoại của huyền đạo, hai mảnh đại lục, già trẻ trai gái đã sớm không ai không biết. Tin tức Vân Triệt từ thế giới ở vị diện rất cao trở về, lấy tốc độ cực nhanh truyền ra, nhưng đồng thời truyền ra tin đồn huyền lực của hắn phế hết, quy về phàm nhân. Hắn đã tiếp nhận trạng thái trở thành phế nhân, hơn nữa còn chuẩn bị cả đời như thế nên sẽ không che giấu trốn tránh. Hắn chưa bao giờ để cho người ngăn cản tin đồn như vậy. Khi có người bên cạnh hỏi, cũng không giấu giếm, kiêng dè. Phụ mẫu còn đây, gia tộc Trấn Hưng, có thê tử, có nữ nhi, mỹ nhân vòn quanh, không có kẻ địch, không có lo âu, so sánh với áp lực và nguy cơ phải chịu ở thần giới. Cuộc sống như thế không thể nghi ngờ, thoải mái, thích ý tới cực điểm. Nhất là nữ tử ở bên người hắn càng làm cho người khác dù muôn đời cũng không dám hy vọng xa vời. Thích ý đến làm cho người ta khó có thể phát hiện thời gian đang cấp tốc trôi qua. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.